Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 625, chương 625, tâm nguyện cuộc chiến. 8, phù không cứ điểm, cánh bác, năm mang tinh, lê hoa, thỏ chờ chút đủ loại hình vẽ. Rực rỡ chán phóng, xuôi ngược ở dần dần hôn mê không trung. Đẹp không thể tả đồng thời cũng cướp lấy lần lượt sinh động sinh mạng. Bá, tiện tay đem Becker thả ra sương mù khuấy giải tán lúc sau. Amon mặt đầy thưởng thức nhìn về bị đủ loại pháo hoa bao trùm không trung. Thật là đẹp đẽ a, không nghĩ tới nơi này các ngươi cũng có như vậy thú vị nhân. Thú vị, lúc này ngươi nên tức giận đi. Chấm ngoặc kép. Becker không có thừa dịp đối với phương thất thần tấn công. Biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc. Chàng này long trọng pháo hoa là Felix làm ra tới. Mấy năm nay dốc lòng nghiên cứu pháo hoa hắn. Mấy năm trước quả tạc đạn kia người điên hình tượng đã sớm ở trong mắt thế nhân biến mất. Bây giờ vừa ra tay, liền chỉ huy chính mình pháo hoa đội ngũ. Đem chỗ này chiến trường bích mầm quân đội nổ chạy trối chết. Không có chút nào sức chống cự. Tại sao phải tức giận? Chẳng qua chỉ là một ít binh lính bình thường mà thôi. Vật này đối với Toto mà nói phần nhiều là Amon hời hợt kia, đối với sinh mạng chẳng thèm ngó tới thái độ. Để cho Becker há miệng cũng không phải nói cái gì. Dù sao hắn đối với những thứ kia chết đi người mà nói là địch nhân, không có đồng tình lý do. Huống chi vốn là có xà lạnh giá, trời âm u tính, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Custard người tỷ tỷ này, cùng nàng cái loại này theo quy củ tính cách so sánh, đơn giản là hai thái cực. Bất quá bọn hắn nếu như chết quá nhiều mà nói, ta sẽ bị những người khác trò cười. Chấm ngoặc kép. Thoại phong nhất chuyển, Amon thu hồi ánh mắt, tay trái từ từ ngồi chuôi kiếm, như bóng với hình khí tức âm lãnh, ngay sau đó đem Becker cả người bao phủ. Há, chê cười sao? Chấm ngoặc kép, khiến Amon nghiêm túc, ánh mắt của Becker cũng ngưng trọng. Trải qua bước đầu giao thủ, hắn cuối cùng minh bạch ôm tại sao bại thảm như vậy. Nữ nhân này kiếm là cố ý rất chậm. Ngay cả người mới học xuất kiếm tốc độ cũng không sánh nổi. Nhưng là thân thể nàng đủ bén nhạy, có thể để cho nàng dễ dàng né tránh đồng thời tiến hành xúc lực. Bắt nữa ở đối thủ lộ ra sơ hở trong nháy mắt công tới. Ừ, cho nên ta không tính từ từ giết ngươi rồi. Sục sôi kể chuyện khúc. Bá, ở pháo hoa nổi bật xuống, danh đao vạch ra một vệt thoáng qua đánh tới. Sắp đến Becker cho dù trước tiên né tránh, nơi cổ hay lại là nhiều hơn một đạo mịn huyết tuyến. Cùng tử thần gặp thoáng qua Becker trở tay đâm một cái. Amon lại quỷ dị nằm ngang rời đi, công kích chí mạng một lần nữa đánh tới. Ba, ảo ảnh khí cầu, ở lần danh sinh tử, Becker biểu hiện trên mặt không có một tí xúc động dung. Từ bên trong thân thể tràn ra sương mù mới vừa xuất hiện, liền bị đối với phương đen nhánh Busosoku chém ra, thẳng không có vào bên hông. Phốp, cả người giống như khí cầu như thế khô đét đi xuống Becker. Trong tay mảnh nhỏ kiếm cũng giống vậy trở nên mềm nhũn, theo gió mà đung đưa hướng về Amon cánh tay. Bạch, trực giác bén nhạy để cho Amon buông tha tiếp tục tiến công. Biến thành mảnh giấy nhân Becker một giây kế tiếp trở về hình dáng ban đầu. Đồng thời còn có chuôi này nhỏ dài blade. Ngươi là thế nào phát hiện? Giảo hoạt nam nhân, xa nhưng là đánh lén chuyên gia. Chậm bản điệu van, biết bị Aeus Fruit năng lực đả kích sau, sẽ mặc người chém giết. Amon liếm qua môi đỏ mọng, rượu mạn eo theo hai tay bắt đầu từ từ giấy rùa. Ông. Theo Amon trong tay hẹp dài blade rung động, một cổ lạnh như băng nhập vào cơ thể, phong áp bắt đầu từ từ tụ tập. Lẫm liệt sơ xác tiêu điều ý vững vàng đem đối diện Becker phong tỏa. Hô, chấm ngoặc kép, sờ một cái bên hông cái đó ở dưới năng lực, sai lệch, vết thương Becker. Lựa chọn hít thở sâu, rõ ràng đối với Phương khoảng cách nàng còn rất xa. Động tác nhìn cũng rất chậm, nhưng hắn chính là có một loại tránh không thoát cảm giác. Bất quá hắn mầm mống đã chôn xuống. Tiếp theo chỉ phải nghĩ biện pháp đem thời gian trì hoãn đến sau 10 phút liền có thể. Ánh mắt dần dần ngưng tụ Becker, dưới chân mạnh mẽ đạp, không lùi mà tiến tới hướng Amon phóng tới. Nếu không thể tránh né, vậy cũng không bằng nghênh khó khăn thẳng lên. Nghệ thuật gió bão, tay phải đưa ra mảnh nhỏ kiếm Becker, đem lưỡi kiếm xoay tròn. Số lớn tập hợp tới phong nhận tạo thành một cái nhọn đầu mũi tên. Thẳng hướng đã triệu hồi thân thể Amon. Dù là Becker tốc độ nhanh như điện quang, lắc eo chi Amon hay lại là không nhanh không chậm dáng vẻ. Hai tay nắm ở chuôi kiếm không thấy run rẩy. Cho đến quẩn dục ở trong bão tố mũi kiếm ở trong con ngươi thả tới lớn nhất. Nàng lần nữa hai chân bất động. Như quỷ mị bình di kéo dài khoảng cách. Trong quá trình này, hai tay Amon cũng theo đó vạch ra nửa tháng. Vèo, gió kiếm đánh tới một khắc kia. Becker chỉ cảm thấy cả người đau nhói. Trên cánh tay truyền tới mạnh mẽ trở lực. Để cho hắn liên chuyển động kiếm lưỡi đao đều là một món cực kỳ khó khăn sự tình. 3. Nghệ thuật hành lang. Tầng tầng lớp lớp trong suốt bình chướng. Theo sông ra nhàn nhạt sương mù xuất hiện ở trước người Becker. Amon kiếm khí thượng mang theo Busosoku. Lấy dễ như bỡn tư thái đem điều này hành lang vén lên. Dư thế không giảm sông thẳng Becker. Mặc dù quá trình này chỉ có một giây. Nhưng vẫn là đủ hắn lần nữa hành động. Ảo ảnh cánh cửa. Ông, ở kiếm khí đánh tới chớp mắt. Becker biến mất ở sóng gợn rung động không khí bên trong cửa. Một lần nữa xuất hiện đã đến Amon ngoài trăm thước. Kia nói cắt ngang mà qua kiếm khí thẳng tắp không có vào sắt thép mặt đất. Buộc vòng quanh một đạo sâu không thấy đáy trơn nhẵn lỗ hồng. Đây là hắn căn cứ Weber năng lực thanh toán ra di động phương thức. Lấy Aorth Flux năng lực làm ra một cái có thể tạm thời lối đi. Dùng để quay mũi công kích chí mạng, khuyết điểm là khoảng cách gần, hơn nữa còn có thân thể lưu lại ảnh hưởng. Bá, một điểm này Amon tự nhiên cũng có thể hiểu, không chờ Becker chung quanh nhàn nhạt sương mù tản ra, cấp tốc đến gần nàng liền chém ra rồi sương mù, lạnh lùng môi đỏ mọng hé mở, quần dài màu lam theo thân thể đong đưa chợt tung bay. Nhanh bản điệu van. Một kiếm này cùng lúc trước một kiếm kia so sánh, không thể nghi ngờ phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Thân thể vẫn thuộc về nghệ thuật hình thái, Becker. Căn bản cũng không có phản ứng đường sống, sạch sẽ gọn gàng bị nằm ngang cắt ra. Ba ba, ba ba, không có máu tươi tràn ra, cũng không có thống khổ gào thét bi thương. Giống như là bọt khí như thế Becker đan bể tan tành bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hư ảo chiết quang, ngay sau đó xuất hiện ở Amon phía trước Becker. Sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Đây là căn cứ Jin thanh toán năng lực. Có thể để cho hắn lưu lại thân thể nhìn cùng thật như thế. Đối với tinh thần lực tiêu hao khá lớn. Liên tiếp chạy thoát thân Becker. Để cho Amon trong mắt xuất hiện hài hước. Ô, không trách ngươi kiếm đạo bình thường. Nguyên lai tâm tư cũng tốn phí đến như thế nào Fruit chạy thoát thân lên. Custard làm sao biết vừa ý loại người như ngươi tham sống sợ chết nam nhân. Kiếm đạo một đường ta, còn là tự biết mình. Về phần ngươi nói ta sợ chết, vậy cũng muốn xem là tình huống gì. Tỉ như đây, vì Rex bệ hạ. Ta có thể không chút do dự dâng ra sinh mạng. Ha ha, ha ha, phát ra tiếng cười âm lãnh, Amon theo tay vung lên trường kiếm. Làm sắc mái tóc phân tán bốn phía, nhìn diêm dúa vô cùng. Không sai, là cái chung chó, chỉ là, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.